Truyện Nam Thành Gió Nổi, tác giả Thu Ký Bạch, edit Winterwind 0207, đọc truyện Nhà Cỏ. Quyển 4, đêm hành lang uốn khúc, chương 19. Cố Dịch đi rồi, trong phòng hai người lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Lâm Hành từ sau khi tỉnh lại vẫn đang không ngừng tiếp thu thông tin các loại manh mối phức tạp xâm chiếm toàn bộ đại não cậu. Cậu thậm chí không có thời gian tưởng tượng những chuyện này có liên quan gì đến nhau. Cố Dịch nói, tuy rằng Lâm Hành đều có thể nghe hiểu, mà cụ thể là làm sao đem chuyện này kết hợp lại, cậu không có một manh mối nào. Hoặc là nói, lúc này trạng thái căn bản của cậu không có cách đi lý giải manh mối. Cậu xoa xoa huyệt thái dương. Từ sau khi tỉnh lại, cậu vẫn luôn cảm thấy cả người mệt mỏi, sức phán đoán so với lúc trước cũng giảm xuống không ít. Căn bản không có biện pháp giải thích hữu hiệu. Cậu một bên xoa đầu, một bên cũng cảm giác được phía sau Nam Úc Thành đứng lên. Cậu dừng lại động tác, ngẩng đầu đến xem, liền thấy Nam Úc Thành đi tới trước mặt mình, ngồi xổm xuống. Úc Thành. Nam Úc Thành cúi thấp đầu như là đang suy tư cái gì. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, đem tay Lâm Hành nắm ở trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa xoa, dùng một loại khẩu khí thương lượng hiếm thấy nói rằng: "Chúng ta về nhà có được không?" Lâm Hành nghe theo bản năng mà gật đầu, lập tức lại nghĩ đến: "Vậy Quế Kỳ làm sao bây giờ? Cô ta thật sự chạy rồi sao?" "Trước tiên không quản cô ta." Nam Úc Thành đứng dậy, đem Lâm Hành kéo lên, sửa lại một chút quần áo nhăn nheo của Lâm Hành, nhẹ giọng nói: "Anh cứ lời nói cho em, chúng ta về nhà trước." Nam Úc Thành làm việc rất hiệu suất. Lâm Hành vẫn chưa suy nghĩ xong manh mối trong đầu, xe Nam Úc Thành cũng đã lái đến dưới nhà. Tuy nói khoảng cách lúc trước từ trong nhà bị Trương Thần gọi ra đi uống rượu đến bây giờ cũng không phải thời gian rất dài, mà lần thứ hai bước vào nhà, Lâm Hành lại có một loại cảm giác dường như đang mơ. Vừa về nhà, Lâm Hành liền thả lỏng, lúc trước thần kinh một mực căng thẳng, bây giờ mới được thoải mái một chút, cậu cơ hồ là lập tức co quắp ngã xuống trên ghế salon. Nam Úc Thành đi tới bên cạnh cậu, đụng vào mắt cá chân cậu, Lâm Hành dời đi thân thể, nhường cho anh một vị trí. Từ khi Cố Dịch xuất hiện, Nam Úc Thành vẫn có gì đó không đúng. Lâm Hành tuy rằng nhìn xa rồi, cũng không biết làm sao mở miệng. Dương Dương ở trong điện thoại nói những nội dung kia còn vang vọng trong đầu Lâm Hành. Mặc dù cậu tin tưởng Nam Úc Thành không thể nào phản bội mình, thế nhưng lại cảm giác chua xót mà lại ủy khuất kia, trước sau vẫn cứ quanh quẩn trong lòng cậu. Chuyện này cũng làm cho cậu không có cách nào nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân trọng yếu của vụ án. Cậu thở dài, từ từ ngồi xuống. Trong lúc Lâm Hành sắp không chịu được trầm mặc, muốn mở miệng nói chuyện, Nam Úc Thành bỗng nhiên quay đầu lại, lẳng lặng mà nhìn Lâm Hành. "Em có gì muốn hỏi anh hay không?" Lâm Hành há miệng, có rất nhiều lời chưa kịp ra khỏi miệng, chuyển một vòng rồi lại tự mình nuốt xuống. Cậu trầm tư chốc lát, hỏi: "Anh muốn nói cái gì?" Dừng một chút, cậu lại bổ sung: "Anh muốn nói cái gì, em sẽ nghe cái đó." Nam Úc Thành không lên tiếng, ngửa mặt dựa vào trên ghế salon, hai tay mở ra, ngửa sau đầu nhìn trần nhà. Sau một hồi lâu mới nghe được âm thanh anh trầm thấp truyền đến: "Anh với Tào Nguy chẳng có chuyện gì." "Ồ." Lâm Hành khô cằn mà đáp lại. "Lúc trước anh ta gọi anh về cục cảnh sát, nói là có phát hiện, anh liền đi. Sau khi đi qua, xử lý xong vụ án, anh chỉ muốn về nhà với em." Anh dừng lại một chút. "Dù sao, chúng ta đã rất lâu không có thời gian bình an ở bên nhau." Lâm Hành trầm mặc. Đúng là như thế. Từ sau khi Lâm Hành gia nhập cục cảnh sát, bận rộn công tác trái lại để cho không gian riêng của hai người kịch liệt giảm bớt. Cậu và Nam Úc Thành tuy rằng cơ hội mỗi ngày đều ở cùng nhau, thế nhưng thời gian chân chính có thể cùng nhau giao du tình cảm không nhiều. Thời gian phần lớn tinh lực của bọn họ đều sẽ tiêu tốn vào các vụ án mạng. Đặc biệt là sau khi chuyện của Quế Kỳ xảy ra, Lâm Hành lại nằm mơ thấy giấc mơ lạ lùng kỳ quái nhưng lại cực kỳ chân thật kia. Sau khi tỉnh lại, Lâm Hành mấy lần muốn nói chuyện với Nam Úc Thành, thế nhưng vẫn là không có cơ hội. Sau đó, cậu liền từ trong miệng Dương Dương nghe nói sự kiện kia. Không thể không nói, trong khi Nam Úc Thành nói câu này, Lâm Hành trong lòng có một ít oán hận. Cậu cảm thấy rất oan ức. Cậu có thể nhẫn nhịn Nam Úc Thành che giấu, bởi vì cậu biết đến có một số việc Nam Úc Thành có lẽ quả thật không có cách nào nói rõ cho cậu nỗi khổ tâm trong lòng. Thế nhưng một khi cậu nhớ tới lời nói của Dương Dương, vừa nghĩ tới Nam Úc Thành có khả năng cũng từng tào nguy ôm nhau, cậu liền cảm giác khắp toàn thân mình từ trên xuống dưới, mỗi một tế bào đều đang kiên quyết tiến hành kháng nghị. Cậu không có cách nào nhịn được, mặc dù cậu vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, mà trên thực tế, cậu thật sự không thể nào tiếp thu được. Anh... Lâm Hành do dự mở miệng, âm thanh lại có chút khàn khàn. Cả người cục xúc ngồi ở trên ghế salon, có thể nhìn ra trước khi nói câu này, nội tâm cậu vô cùng bất an. Anh có... Không có. Nam Úc Thành chắc như đinh đóng cột nói, anh ngồi thẳng người, dựa vào bên cạnh Lâm Hành, đem cậu kéo đến trước mặt mình, ôn nhu nói. Không có, những chuyện em nghĩ đều không có. Tào Nguy biểu lộ với anh, nói không thể chịu đựng được nhìn thấy anh và em tình cảm. Lúc đó anh đang suy nghĩ đến vụ án, không có quá chú ý đến lời của cậu ta nói. Chờ anh phản ứng lại, cậu ta đã nhào tới trên người anh. Nam Úc Thành bất đắc dĩ. Anh đã nói với cậu ta rất nhiều lần, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, cũng sẽ không yêu bất luận người nào trừ em. Thế nhưng cậu ta vẫn là không tin. Nghe anh nói như vậy, sắc mặt Lâm Hành hòa hoãn không ít. Cậu thở ra một hơi, hỏi, vậy anh dự định đối mặt với anh ta thế nào? Nam Úc Thành nhún nhún vai, theo cậu ta. Nói xong, thấy Lâm Hành trong mắt tự hồ chợt lóe vẻ không thích, liền đến gần cười nói, nếu không được, chúng ta sau này cứ ở trước mặt cậu ta tú ân tú ái đi. Lâm Hành bĩu môi, không hé răng, mà xem bộ dáng là ngầm cho phép ý nghĩ này. Nam Úc Thành tới gần ôm cậu, như là đang dỗ dành, nhẹ nhàng xoa dịu. Nói đến, rất lâu rồi chúng ta chưa có từng nói chuyện như vậy. Lâm Hành thả lỏng thân thể dựa vào trong ngực của anh, cảm giác được cầm Nam Úc Thành để trên đỉnh đầu của mình. Lúc nói chuyện, cuốn họng hơi chấn động, làm cho cậu cảm thấy an tâm. Úc Thành. Hả? Nam Úc Thành cúi đầu hôn hôn lên đỉnh đầu của cậu. Lâm Hành nghiêng mặt sang một bên, ngẩng đầu nhìn anh. Anh có nghĩ tới chúng ta vì sao lại đến với nhau hay không? Nam Úc Thành ngẩng ra. Trong nháy mắt đó, Lâm Hành thấy rõ ràng trong mắt anh lóe lên vô số tâm tình, cuối cùng cũng dần dần mà trở nên yên ắng. Anh trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói, không có. Lâm Hành nhảy bén nghe được lúc Nam Úc Thành nói ra hai chữ này, âm thanh cô hồ có hơi khàn, như là đang liều mạng đè nén một loại tâm tình nào đó. Lại giống như lúc trước Lâm Hành từng hỏi anh có nhớ lúc ở quê nhà hay không. Lâm Hành mí mắt chớp xuống, cười cười, có đúng không? Cậu nghiêng người sang, áp đến trên người Nam Úc Thành, cúi đầu ở trên cổ anh nhẹ nhàng mổ một cái, lại nói, thế nhưng em nghĩ rất nhiều, anh có hứng thú nghe một chút hay không? Nam Úc Thành ôm cậu, ở trên đầu cậu khẽ vuốt nhẹ, âm thanh dị thường ôn nhu. Ừ, em nói đi. Em nằm mơ một giấc mơ. Lâm Hành dựa vào ở trên người anh, nhẹ giọng nói, mơ chúng ta đã từng quen biết nhau ở kiếp trước. Và lúc ấy em không gọi là Lâm Hành, mà gọi là Bùi Phong Hành. Còn anh vẫn là Nam Úc Thành. Cho tới nay tên của anh vẫn vậy. Anh đem em mang tới gia tộc của anh, và lúc ấy chúng ta cũng còn rất nhỏ, vừa qua 10 năm rất vui vẻ. Lâm Hành vừa nhớ lại vừa nói, sau đó một ngày nào đó anh bị phái đi chấp hành nhiệm vụ. Nói tới chỗ này, Lâm Hành phát hiện ra tay Nam Úc Thành ôm mình đột nhiên dùng sức một chút, như là khắc chế không nổi một loại tâm tình nào đó tiết ra ngoài. Cậu cảm giác được Nam Úc Thành đè nén, chậm chậm mà nặng nề hô hấp. Cậu dừng lại một chút, tiếp tục nói, sau khi anh rời đi, em liền bị Cố Gia mang đi. Anh biết không, đó là một giấc mơ em khó mà quên được. Lâm Hành lẩm bẩm nói, em bị bọn họ bắt nhốt ở trong thủy lao, một nhà lao tối tăm không có ánh mặt trời. Em không biết sững sờ ở đó bao lâu. em một mực chờ đợi anh tới cứu em. Một ngày rồi lại một ngày, em có thể cảm giác tư tưởng của mình, lý trí cùng với tất cả tình cảm giống như là nước đang từ trong thân thể của em chảy ra. Em liều mạng muốn tóm lấy chúng nó. Em không muốn quên tên của anh, không thể quên. Trên vách tường xung quanh, em liền khắc đầy tên anh. Phải làm như vậy, em mới không quên mất. Nam Úc Thành hai tay dùng sức ôm Lâm Hành, khí lực lớn đến mức cơ hồ phải đem Lâm Hành giấu vào trong thân thể của anh. Nhưng mà Lâm Hành lại phản phất hoàn toàn không cảm giác được. Cậu đắm chìm trong đoạn trí nhớ kia, có chút mê man mà nhìn Nam Úc Thành. Anh nói xem, tại sao em lại nằm mơ một giấc mơ như thế? Nam Úc Thành cúi đầu, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà chạm vào ánh mắt Lâm Hành. Ánh mắt ấy mờ mịt, kinh hoảng, bất lực, còn mang theo một loại thê lương không biết bản thân ở nơi nào, gần như trong nháy mắt đánh tan lý trí của Nam Úc Thành. Anh đột nhiên đem Lâm Hành ấn vào trong ngực của mình, làm cho cậu không có cách nào xem biểu tình của anh lúc đó. Lồng ngực của anh kịch liệt phập phồng, nhiều năm qua vẫn lấy làm kiêu ngạo tự chủ và đúng lúc này tan rã. Chỉ thiếu một chút thôi, anh đã muốn nói ra tất cả. Lâm Hành yên tĩnh mà thuận theo nằm nhoài trên người anh, hai má chôn ở cổ Nam Úc Thành, không nói gì thêm. Cậu nghe thấy Nam Úc Thành trái tim đang kịch liệt mạnh mẽ nhúc nhích, cổ sức sống cường tráng mà kéo dài không dứt, khiến tâm tình của cậu từ từ bình phục lại. Anh tin tưởng có kiếp sau không? Lâm Hành nhẹ giọng hỏi. Lâm Hành không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể thông qua hô hấp của anh suy đoán tâm tình của anh lúc này. Nam Úc Thành không hề trả lời, qua một hồi lâu mới nghe được anh mang theo âm thanh khàn khàn nói. Anh tin. Anh nói, cúi đầu ở trên tai Lâm Hành hôn một cái, lại nhẹ giọng lặp lại một lần nữa. Anh tin. Lâm Hành theo bản năng mà ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn đụng vào tầm mắt của Nam Úc Thành, hốc mắt của anh có chút ửng hồng. Lâm Hành cơ hồ vừa nhìn liền kinh ngạc, dãy dụa muốn ngồi xuống, lại bị Nam Úc Thành ôm chặt lấy. Lâm Hành chỉ có thể duỗi ra một cái tay, cẩn thận từng ly từng tí chạm vào mặt Nam Úc Thành. Cậu đụng vào đôi mắt của Nam Úc Thành, bỗng chốc cũng cảm giác mũi đau xót, cơ hồ muốn rơi lệ. Không có chuyện gì. Nam Úc Thành nắm chặt tay cậu, để tới bên mép hôn một cái, nở một nụ cười nhẹ. Đã không sao. Có rất nhiều chuyện, từ ngày gặp lại bắt đầu từ ngày đó, liền nhất định chỉ có thể trở thành bí mật. Lựa chọn không nói, không phải là bởi vì chân tướng đáng thẹn, mà là bởi vì không biết sẽ tốt hơn. Anh nghiêng đầu, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Lúc này đã là lúc tờ mờ sáng, tòa nhà cao tầng chằng chịt lộ ra một khe hở, có thể thấy rõ ràng ánh nắng ban mai từ từ lộ ra. Mắt anh híp lại, đột nhiên cảm thấy sau một khoảng thời gian chờ đợi khá dài, điều anh cầu nguyện cả một đời cũng chỉ đến như thế này thôi. Hết chương 19. Ngoại truyện 4. Anh đếm đến 3, nếu như em không biến trở về, anh liền... Cố Kỳ Viễn nói được nửa câu, A Triệt trong hình dạng búp bê đột nhiên há miệng ở trên cổ tay Cố Kỳ Viễn cắn một cái. Nhìn thấy Cố Kỳ Viễn đột nhiên đen mặt, A Triệt trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức liên tục lăn lộn từ trên người Cố Kỳ Viễn lăn xuống, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt kín tai, biến mất ở trong phòng. Đây là âm thanh A Triệt thoát thân không quên đóng cửa. Đây là âm thanh Cố Kỳ Viễn dưới sự tức giận một cước đá ngã cái ghế. Trên thực tế, loại cảnh tượng kể trên trong buổi trưa ngắn ngủi ngày hôm nay trong vòng 2 tiếng đã xảy ra 3 lần. Nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản. Từ khi Cố Kỳ Viễn cùng A Triệt xác định quan hệ yêu đương, A Triệt không thích đến công ty của Cố Kỳ Viễn. Trước đây, hai người còn ở vào quan hệ chủ tớ đơn thuần. Mỗi ngày A Triệt sẽ đến công ty đưa tin, không có nguyên nhân khác. Chỉ là bởi vì công ty của Cố Kỳ Viễn âm khí thực sự quá nặng, A A Triệt là một con quỷ, trời sinh yêu thích chỗ này, âm khí càng dày đặc, cậu càng cảm thấy thoải mái. Nhưng mà chuyện này bắt đầu sau khi cùng Cố Kỳ Viễn nói chuyện luyến ái, liền trở nên tan thành mây khói. Lúc trước A Triệt đến công ty, người khác nhìn thấy cậu đều coi cậu là em trai của Cố Kỳ Viễn, dẫu gì cũng có thể xem như là bạn bè của boss. Thái độ đối xử với cậu tự nhiên là khách khí. Thế nhưng sau khi hai người xác định quan hệ, tất cả thái độ của mọi người đối với cậu quay ngoắt 360 độ. Tuy rằng khách khí và cung kính hơn trước, thế nhưng mỗi lần đối mặt với cậu đều nhìn cậu cười hiếp mắt, sau lưng lại điên cuồng buôn chuyện về cậu. Khi cậu lần thứ 80 ở trong nhà vệ sinh nghỉ ngơi, lại nghe các người đang thảo luận cậu cùng Cố Kỳ Viễn rốt cuộc là ai trên ai dưới. Sau đó còn không chút do dự mà cười nhạo. Người giống A Triệt như thế nào có khả năng làm công được? Đừng có nói giỡn, cậu ta vừa nhìn chính là thụ. Nhỏ còn như vậy, không biết Cố tổng coi trọng cậu ta ở chỗ nào. Sau đó A Triệt vô cùng phẫn nộ. Tuy rằng bên trong mối quan hệ của bọn họ, cậu đúng là tương đối yếu thế so với đối phương, thế nhưng chuyện như vậy hai người bọn họ biết là được rồi, người ngoài lại từ sáng đến tối lải nhải nói linh tinh, vô cùng phẫn nộ, lại bởi vì nhân số quá nhiều mà không biết làm sao trả thù, A Triệt sâu sắc u buồn. Vì vậy, rất lâu sau đó, cậu quyết định rời xa công ty Cố Kỳ Viễn. Bởi vậy, ngày đó Cố Kỳ Viễn trịnh trọng mời A Triệt đi tham gia tiệc hàng năm của công ty, A Triệt không chút do dự cự tuyệt. Hai người trải qua đàm phán thất bại, vũ trang chống lại thất bại, trốn tránh thất bại. Sau đó, A Triệt bị đánh cho nhự đòn, khóc ròng ròng, năn nỉ muốn hòa giải. Sau đó, trong lúc đang hòa giải, xuất hiện tình cảnh phía trên đó. Vì vậy, Cố Kỳ Viễn ăn mặc thẳng tắp, tu dưỡng kiệt xuất, lần đầu tiên cảm giác mình có khả năng không có cách nào duy trì hình tượng được nữa. Một cước đá văng thùng rác vướng bận, Cố Kỳ Viễn hít sâu một hơi, đi tới cạnh cửa. Anh lặp lại lần nữa, bây giờ là 10 giờ 10 phút. Nếu như trước 10 giờ 20, em còn không có đáp ứng đi tham dự tiệc họp hàng năm với anh, như vậy sau một tháng, tất cả đồ ăn vặt, trò chơi điện tử của em toàn bộ thủ tiêu. Cố Kỳ Viễn lạnh như băng uy hiếp xong, thấy đối phương không có phản ứng chút nào, lại nói: còn có, lúc trước Tiểu Hành nó muốn dẫn em đi du lịch, anh xem em cũng là không muốn đi, một hồi anh liền gọi điện thoại giúp em từ chối cậu ấy. Câu này vừa dứt lời, liền nghe thấy trong phòng một trận binh binh lách cách vang lên. Cố Kỳ Viễn lui về phía sau, lập tức liền thấy căn phòng đột nhiên bị mở ra. A Triệt đã biến trở về trạng thái thiếu niên tóc rối như tơ vò mà đứng ở trước mặt Cố Kỳ Viễn, mắt to vụt sáng, vui vẻ nói: anh trai nhỏ nó muốn mang em đi du lịch, vậy tiệc hàng năm em sẽ đi, em sẽ đi. Nhìn thấy cậu bỗng nhiên chuyển biến thái độ, Cố Kỳ Viễn không khỏi có chút khó chịu. Lúc trước anh cùng em nói nhiều như vậy, em đánh chết cũng không đồng ý, nói đến Tiểu Hành em lại đồng ý. Đương nhiên. A Triệt còn đang điếc không sợ súng, tự nhiên đắc ý nói: có thể cùng anh trai nhỏ đi ra ngoài du lịch là ước mơ của em bấy lâu nay, đợi lâu như vậy rồi, không nghĩ tới còn có thể thực hiện. Ra là vậy. Cố Kỳ Viễn hừ lạnh một tiếng, mở ra nút cổ áo sơ mi, hoạt động tay một chút, sau đó đem A Triệt ôm lấy. Anh. Trong giây lát trời đất quay cuồng, A Triệt phản xạ có điều kiện mà bám lấy cổ Cố Kỳ Viễn, ngoài mạnh trong yếu mà lớn tiếng: ban ngày ban mặt, sáng sủa càng khôn, anh muốn làm gì? Cố Kỳ Viễn không đáp, gương mặt lạnh lùng đem A Triệt ôm đến trên giường trong phòng ngủ, lập tức đem cậu ta ném lên. Ném xong còn ghét bỏ vỗ vỗ tay: nặng muốn chết. A Triệt giận dữ: ai cho anh ôm em, còn có, em nặng chỗ nào? Cố Kỳ Viễn liếc nhìn hắn một cái: là ai mỗi ngày ăn hai cái bánh ngọt? A Triệt yên lặng. Cố Kỳ Viễn tiếp tục nói: coi như trên người em không có thịt, thế nhưng mỡ cũng chất đóng trong đầu rồi. A Triệt rất muốn đá tên này một cái, làm sao bây giờ? A Triệt bị ném tới trên giường, cũng lùi xuống dưới, Thẳng thắn nghiêng người nằm thẳng, thoải mái thở dài một hơi, lại đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc được cùng Lâm Hành đi du lịch. Bộ dáng đắc ý khiến Cố Kỳ Viễn nhìn liền cảm thấy tâm lý chua xót. Cố Kỳ Viễn ngồi ở mép giường, một tay đè lại bụng A Triệt, ôm lấy eo cậu đem người nâng lên. A Triệt không hiểu nhìn hắn. Cố Kỳ Viễn đem A Triệt ôm đến bên cạnh mình, sửa lại một chút mái tóc rối như tơ vò của cậu, hỏi: tại sao muốn cùng cậu ấy đi ra ngoài như vậy? Bởi vì em thích nhất là anh trai nhỏ. A Triệt cười đến hiếp cả mắt. Cố Kỳ Viễn lại cảm thấy được càng ngày càng cảm giác khó chịu, âm thanh cũng không tự chủ được lạnh xuống. Thích nhất? Hiếm thấy nhảy bén nhận ra được người trước mặt này tự hồ tâm tình không tốt, A Triệt gãi đầu một cái, cười lém lỉnh nói: giống như yêu thích anh vậy. À, Cố Kỳ Viễn bất tri bất giác gật gật đầu, lại hỏi: nhưng là anh không hiểu tại sao em lại thích cậu ấy như vậy. A Triệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trong ánh mắt toát ra một tia hoài niệm cùng ấm áp. Đại khái là bởi vì anh ấy là người thứ nhất chân chính tốt với em. Cố Kỳ Viễn hứng thú, thẳng thắn dựa vào trên giường, đem A Triệt ôm chầm lấy, xoa xoa đầu cậu. Nói với anh một chút thử xem. A Triệt đàng hoàng nằm úp sấp xuống, bắt đầu nhớ lại. Anh biết, mặc dù em có hình thể nhân loại, thế nhưng không giống với người bình thường. Cố Kỳ Viễn gật gật đầu, A Triệt tiếp tục nói: em là quỷ như vậy, thậm chí không thể tính là sinh vật. Chúng ta không có linh hồn, cũng không có sự sống hoặc là cái chết. Em giống như bây giờ, nói chuyện, đi lại đều là bởi vì dùng oán khí chống đỡ. Nói tới chỗ này, cậu cười hì hì. Tuy rằng tính cách của em không chịu bị oán khí ảnh hưởng, thế nhưng bởi vì nguyên nhân này, người lúc trước luyện chế ra em, từ đầu đến cuối đều cảm thấy em là vật phẩm thất bại. A Triệt có chút ủ rũ. Đại khái là bởi vì tính cách của em không giống với những con quỷ khác. Bọn họ cảm thấy em quá giống đứa nhỏ, bởi vậy lúc em mới vừa luyện chế ra, tất cả mọi người coi em là hàng nhái, không có ai yêu thích em. Lúc ấy, em làm cái gì cũng không hiểu, bị giam ở một căn phòng nhỏ, đen như mực, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Phía dưới căn phòng chính là nhà tù. Thế nhưng, đại khái là bởi vì lâu năm không tu sửa, mặt đất căn phòng kia trong một lần động đất nứt ra một cái khe, không tính là quá rộng, thế nhưng khe hở vừa vặn có thể để cho em thấy tình hình thực tế ở phía dưới đại lao. A Triệt một bên nhớ lại, một bên từ từ nói, thần sắc mang theo vài phần hoài niệm. Em lần thứ nhất nhìn thấy anh trai nhỏ chính là ở trong cái khe hở đấy. Lúc ấy, anh ấy vừa mới bị đưa đến Cố gia, người nhà họ Cố coi trọng thể chất thuần âm của anh ấy, muốn dùng để luyện chế oán lên thể. Vì sợ anh ấy chạy trốn, liền đem anh ấy ở nơi đó, ngoại trừ mỗi ngày hai bữa đưa cơm ở ngoài, trong địa lao cơ bản cũng chỉ có một mình anh ấy. Nói tới chỗ này, A Triệt có chút thương cảm, ngẩng đầu nhìn Cố Kỳ Viễn một cái. Cố Kỳ Viễn động viên vỗ vỗ lưng cậu, cậu mới tiếp tục nói: và lúc ấy cái gì em cũng không hiểu, làm quỷ em cũng không cần thông qua đồ ăn để kéo dài sinh mệnh. Bởi vậy em kỳ thật cũng không nhớ rõ ở gian phòng bị giam kia bao lâu. Mãi đến tận khi nhìn thấy anh trai nhỏ, em mới ý thức được anh ấy và em không phải hình thái giống nhau. Tuy rằng hai người bọn em nhìn qua giống nhau, Thế nhưng anh ấy và em chính là không giống nhau. A Triệt ăn nói vụn về, có nhiều chỗ không biết miêu tả, chỉ có thể quơ tay múa chân, vừa nói vừa khoa tay. Nói xong liền nhìn biểu tình của Cố Kỳ Viễn, thấy hắn tựa hồ hiểu ý tứ của cậu mới nói tiếp: sau khi em bị luyện chế ra, bởi vì em là hàng nhái, liền trực tiếp bị người ta bỏ vào bên trong căn phòng kia, căn bản không có cùng những người khác tiếp xúc qua, cho nên chợt thấy một người bị nhốt ở gần em, em rất là cao hứng. A Triệt khoanh tay, có chút ngượng ngùng. Anh cũng biết, tuy rằng em không phải là con người, thế nhưng cũng vẫn có lúc cảm thấy tịch mịch. Ừ, anh biết. Cố Kỳ Viễn ôn nhu hôn một cái trên gò má cậu. A Triệt cũng ngẩng đầu lên, cười hiếp mắt ở trên mặt hắn hôn một cái, lúc này mới nói: Lúc ấy, anh trai nhỏ nhìn qua rất không tốt. Anh ấy đại khái biết mình là sống không nổi nữa, mỗi ngày đều không lên tiếng, đưa thức ăn tới cũng ít ăn. Những người kia muốn dùng thân thể của anh ấy để luyện chế oán linh thể, mà là bởi vì tiền kỳ chuẩn bị chưa hoàn thành, tạm thời còn chưa dùng tới anh ấy. Bởi vậy, cũng rất ít quản anh ấy. Đối với những người kia mà nói, chỉ cần còn một hơi thở không chết là được. A Triệt thở dài. Anh trai nhỏ tính cách rất quật cường, sau đó em nghe nói là anh ấy tự nguyện đi đến nhà họ Cố, mục đích chỉ là vì khiến nhà họ Cố đình chỉ công kích đối với nhà họ Nam. Bởi vậy, sau khi bị bắt tới, anh ấy đối với sự xuất hiện của nhà họ Cố đều là thái độ căm thù. Vừa mới bắt đầu mấy lần, em thử len lén cùng anh ấy nói chuyện, anh ấy xưa nay cũng không phản ứng em. Đại khái, anh ấy cảm thấy được em cũng là một phần tử của nhà họ Cố đi. Thế nhưng, vào lúc ấy, em thật sự quá tịch mịch. Mỗi ngày đều ở trong phòng tối om, tuy rằng em không biết rõ lắm bên ngoài đến tục cùng là bộ dạng gì, thế nhưng loại yên tĩnh cùng bóng tối kia vẫn là cơ hội khiến em bị bức điên rồi. A Triệt thở dài nói, em không có biện pháp khác, sự tồn tại của anh trai nhỏ đối với em mà nói giống như là một vệt ánh sáng trong thế giới của em vậy. Em chỉ có thể liều mạng tóm lấy anh ấy, coi như anh ấy không để ý đến em, không muốn cùng em nói chuyện, thế nhưng mỗi ngày em đều phải thừa dịp thủ vệ không có ở đây nói chuyện với anh ấy. A Triệt lúng túng nói, thế nhưng nói đến hồi đó khả năng anh trai nhỏ cũng cảm thấy em rất phiền, bởi vì em không có kiến thức gì, cái gì cũng không biết, trên căn bản đều vẫn luôn hỏi anh ấy một vài vấn đề, tuy rằng anh ấy vẫn luôn không hề trả lời em. Sau đó thì sao? Là cái gì làm cho thái độ của cậu ấy đối với em xảy ra biến hóa? Cố Kỳ Viễn hỏi. Kỳ thật, em cũng không biết. A Triệt cười khúc khích. Có thể là bởi vì em vẫn luôn lải nhải, làm cho anh ấy lâu dần thành thói quen, quen với sự tồn tại của em đi. Có một ngày, thủ vệ lần đầu tiên không đưa cơm tới đúng giờ. Lúc đó em đang cùng anh trai nhỏ nói chuyện, đột nhiên có người tiến vào khiến em giật mình, em không dừng miệng, liền phát ra âm thanh. Cái người nghe đến động tĩnh đó liền kiểm tra xung quanh, tuy rằng em cũng không rõ lắm bị phát hiện có hậu quả gì không. Thế nhưng em nghĩ nếu như bị những người kia biết đến em ở đây, biết đến em có thể cùng anh trai nhỏ nói chuyện, bọn họ sẽ đem em mang đi. Em không muốn bị nhốt vào chỗ không có thứ gì, cho nên lúc đó em rất sốt sắng. Trong lúc người kia sắp phát hiện cái khe hở nối với phòng em, anh trai nhỏ bỗng nhiên nói chuyện. Nói tới chỗ này, A Triệt ngồi thẳng người, tự hồ vô cùng tự hào. Anh ấy nói cho người thủ vệ kia, âm thanh vừa nãy là do anh ấy phát ra, bởi vì từ khi anh trai nhỏ mang tới nhà họ Cố chưa từng mở miệng, bởi vậy thủ vệ xưa nay cũng không nghe anh ấy nói chuyện. Tiếng nói của em cũng giống y hệt tiếng nói của anh ấy, thủ vệ kia liền tin tưởng, bị anh trai nhỏ chọc cười mấy câu liền rời khỏi. Anh không biết khi đó em cao hứng biết bao nhiêu đâu, anh trai nhỏ làm như vậy mục đích chính là vì bảo vệ em không bị phát hiện. Sau khi em ý thức được việc này, vui vẻ suýt chút nữa từ trong khe hở kia xuyên xuống. Vì vậy, sau khi chờ thủ vệ rời đi, em liền bắt đầu vui vẻ nói cho anh trai nhỏ vừa nãy em căng thẳng như thế nào. A Triệt cười híp mắt, nói, vừa mới bắt đầu, anh trai nhỏ vẫn còn có chút không muốn để ý đến em. Bị em quấn lấy lâu, anh ấy cũng chậm rãi bắt đầu theo em nói được vài câu. Anh ấy nói cho em biết nhiều thứ em không biết, rất nhiều việc em chưa từng nghe nói, cũng chưa từng trải qua. Còn nói, nếu như sau đó chúng ta đều có thể rời đi khỏi nơi này, anh ấy sẽ mang em rời đi thăm thú phong cảnh bên ngoài. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn. A Triệt than thở một tiếng. Chuyện chúng em tán gẫu vẫn bị thủ vệ phát hiện. Phòng giam anh trai nhỏ không thể thay đổi, bọn họ cũng chỉ có thể đem em mang đi. Đoạn thời gian đó Cố gia binh hoang mã loạn, đại khái cũng là biết có chút thế lực đang sụt sịch, bởi vậy Cố gia căn bản phải lợi dụng hết sức mạnh có trong nhà. Sau khi đem em mang từ trong phòng nhỏ ra, bọn họ có thể là chợt nhớ tới còn có em, liền thuận tiện đem em ném vào trong trại huấn luyện, cùng con quỷ khác đặt ở cùng một chỗ tiến hành huấn luyện. Từ đó về sau, em rốt cuộc không còn gặp anh trai nhỏ nữa. A Triệt nói có chút khổ sở, âm thanh cũng thấp xuống. Không tới mấy năm, liền nghe nói anh ấy đã chết. Sau đó lại qua mấy năm, Cố gia cũng suy tàn. Em cùng những gia tộc kia đối chiến trong quá trình may mắn còn sống, nhưng là bị phong ấn ở bên trong tầng hầm. Chờ lúc em tỉnh lại, thế giới bên ngoài cũng đã long trời lở đất. Cho nên, nói tới chỗ này, A Triệt trở nên hưng phấn. Sau khi em gặp được anh, lại một lần nữa nhìn thấy anh trai nhỏ. Anh không biết, em vui biết bao nhiêu đâu. Em thường thường thừa dịp anh không chú ý, lén lút chạy ra ngoài quan sát anh trai nhỏ. Thế nhưng em lại không dám nói chuyện với anh ấy. Em biết anh ấy cái gì cũng không nhớ rõ. Ồ, có đúng không? Cố Kỳ Viễn nhíu mày. Vậy ban đầu là ai tự mình chạy tới nhà người khác, còn lấy anh ra làm lý do? Em cho rằng Tiểu Hành ngớ ngẩn sao? Em muốn tìm anh, cư nhiên chạy tới nhà Nam Úc Thành. Thật không biết em nghĩ như thế nào. Nói xong, ở trên đầu A Triệt hung hăng gõ một cái. A Triệt bị đau, nói lầm bầm. Em chính là nhịn không được. Em đều đỡ nhiều năm như vậy. Ngày đó không biết xảy ra chuyện gì, em trốn ở bể cửa sổ nhìn lén. Anh trai nhỏ bỗng nhiên tỉnh, rồi em lập tức không phản ứng lại, liền còn bị Lâm Hành đánh cho một trận, khóc bù lu bù loa trở lại. Cố Kỳ Viễn không chút lưu tình cười nhạo cậu. Đó là bởi vì anh ấy không có nhận ra em. A Triệt lập tức phản bác. Anh xem, hiện giờ anh trai nhỏ đối với em thật tốt, thật tốt. Nói xong lại hạnh phúc nói thầm. Ai nha, anh nói chúng ta đi đâu du lịch đây? Lúc trước em vẫn muốn đi ra ngoài chơi, không biết cần phải mang thứ gì. Lần thứ nhất đi du lịch thật là sốt sắng. Nếu là nửa đường không cẩn thận biến hình làm sao bây giờ? Cố Kỳ Viễn buông cậu ra, từ giường đứng lên, ung dung, thong thả, sửa lại áo sơ mi nhăn nheo của mình, lúc này mới nói. Nửa đường biến hình làm sao bây giờ? Cái này anh không quản. Hắn hé mắt, đem A Triệt từ trên giường nhấc lên. Thế nhưng, em cũng đừng quên, em vừa nãy đáp ứng chuyện của anh. Nếu như em dám đổi ý, lại giống như lúc trước, cố ý biến thành búp bê, không đi tham gia họp hàng năm. Câu nói tiếp theo chưa nói xong, biểu tình của Cố Kỳ Viễn khiến A Triệt trong nháy mắt hiểu ra làm như vậy có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cậu nuốt nước miếng một cái, thận trọng gật gật đầu. Cố Kỳ Viễn hài lòng buông cậu ra, quay người đi ra ngoài. Đi tới một nửa, hắn chợt nhớ tới cái gì, liền quay đầu lại dặn dò. Đúng rồi, lần này trong cuộc họp hàng năm cần phải khiêu vũ, cái này em biết đúng không? A Triệt một mặt sấm sét giữa trời quang, đờ đẫn lắc lắc đầu. Vậy bây giờ em có thể bắt đầu học. Cố Kỳ Viễn lưu lại câu nói này, không chút do dự quay người rời khỏi phòng. A Triệt ngồi trên giường, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nếu như bây giờ đổi ý tỷ lệ sống sót của mình có bao nhiêu? Suy nghĩ hồi lâu, cậu tuyệt vọng ngã nhào ở trên giường. Cậu đã có thể đoán trước mấy ngày kế tiếp này nhất định sẽ tương đối muôn màu muôn vẻ. Hết ngoại truyện 4. Quyển 5, bầu trời tràn ngập sương mù, lời dẫn. Trong nháy mắt rơi vào trong nước, dòng nước lạnh lẽo đến tận xương tủy, điên cuồng tràn vào xoang mũi và lỗ tai Lâm Hạnh, khiến cho cậu cơ hồ không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Dòng nước áp bức lòng ngực cậu, nỗi thống khổ không thể thở làm cho cậu nhíu lông mày. Nhưng mà, cậu không giãy giụa, mặc cho bản thân dựa vào dòng nước chìm xuống. Cậu yên tĩnh nhìn đỉnh đầu một mảnh màu xanh lam, ánh nắng hơi nhộn nhạo, cách hồ nước hướng lên trên nhìn lại. Bờ bên kia thế giới như là đèn lưu ly lẳng lặng mà chiếu sáng. Thế giới kia nhìn qua vô cùng sạch sẽ mà trong suốt, ngược lại hẳn với hoàn cảnh lúc này của cậu. Sau khi biết bí mật ẩn giấu sau lưng, biết đến mục đích chân thật của tất cả mọi người bên cạnh, Lâm Hành Trái lại bình tĩnh. Lúc trước suy đoán cùng hoài nghi liền phản phất giống như bóng tối cực lớn bao phủ trên người cậu, từng bước mà ép sát về phía cậu. Trong khoảnh khắc này rơi xuống hồ nước, cậu trái lại không có nhiều hoang mang cùng chần chừ như vậy. Cảm giác duy nhất đại khái chính là thì ra là như vậy. Hết thảy tình yêu và thù hận vào lúc này đối với Lâm Hành mà nói không còn quan trọng nữa. Cậu thậm chí không nhớ ra được ban đầu nhìn thấy người kia đến tột cùng là bộ dáng gì. Dưỡng khí chậm rãi từ trong thân thể của cậu trôi đi, đồng thời mang theo hồi ức cùng tình cảm của cậu đối với người kia. Người đàn ông kia làm cho cậu lần đầu gặp gỡ cực kỳ kinh ngạc, nhớ mãi không quên. Người đó sau khi mạnh mẽ đoạt đi tính mạng cậu, lại đoạt đi tất cả tình cảm của cậu, để rồi đến cuối cùng cậu lại nhận được kết quả như vậy. Tình cảm sâu sắc như vậy, cậu đã từng cho đi là mãi mãi cũng không bao giờ lấy lại, cũng không có người nào có thể thay thế được. Ở trong đêm khuya, vô số lần bởi vì nhớ lại quá khứ mơ hồ khó có thể ngủ, cậu đã từng thật sự cho là đó là trí nhớ thuộc về cậu, mà cuối cùng chân tướng lại cho cậu một đòn chí mạng. Cứ như vậy đi, Lâm Hành nghĩ. Quá độ thiếu dưỡng khí khiến đầu óc của cậu đã bắt đầu rơi vào trạng thái mộng mị. Cậu không thể tiếp tục nhớ lại, tia sáng đỉnh đầu cũng theo cậu chìm xuống mà dần dần ảm đạm. Cậu cảm giác được mình như là nằm giữa đám mây trên bầu trời, nhẹ nhàng, không trọng lượng. Cảm giác cả người cậu đều phảng phất nhẹ nhàng, thật giống như cậu đã rời khỏi thế giới này. Thần trí của cậu dần dần trở nên mơ hồ, trong đầu lóe lên một ít hình ảnh từ trước, có khóc, có cười, có sợ hãi, cũng có vui mừng. Cuối cùng, cố định ở hình ảnh trên gương mặt tuấn lãng của người này, cái người kia trên đường phố dòng người rộn rã, dưới ánh đèn rã rời, không nhịn được quay người, đối với cậu nói ra một câu. Một khắc kia, Lâm Hạnh thật giống như bỗng nhiên tỉnh táo lại, cậu đột nhiên mở to hai mắt, nhìn bóng người kia trong hư không, cậu muốn nghe rõ ràng gương mặt không kiên nhẫn của người kia đến tột cùng đang nói cái gì. Nhưng là vô luận cậu cố gắng thế nào, bốn phía vẫn cứ trống rỗng, chỉ có âm thanh dòng nước phun trào. Cậu rốt cuộc không còn biện pháp nghe thấy người kia nói chuyện, bất kể là buồn bực, tỉnh táo, êm ái hay là thâm tình, hết thảy đều không nghe được. Đột nhiên Lâm Hành cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cậu thậm chí không muốn chết, cậu muốn từ trong nước đi ra ngoài, đi hỏi người kia một chút, đến tột cùng tại sao lại làm như vậy? Tại sao đối xử với cậu như thế? Cậu bắt đầu giằng co, xong việc thiếu dưỡng khí làm cho cậu dãy dụa trở nên nhỏ bé không đáng kể. Cậu thử động đậy thân thể, lại phát hiện cánh tay mình không thể nâng lên. Cậu tuyệt vọng, cảm giác ý thức đang từ trong cơ thể mình biến mất. Trước khi cậu nhắm mắt, cậu nhìn thấy tia sáng trên mặt nước bỗng nhiên tối sầm lại. Cách đó không xa, một bóng người vạch nước mà tới. Hết lời dẫn. Quyển 5, bầu trời tràn ngập sương mù, chương 1. Ba một tiếng, một phần văn kiện thật dày bị quăng đến trên bàn làm việc của Lâm Hạnh. Người để văn kiện xuống cũng không quay đầu, sau khi lưu lại một câu, giao cho đội trưởng Nam, quay người liền đi. Lâm Hạnh nhìn bóng lưng Tào Nguy, ở trong lòng thở dài, yên lặng mà đem văn kiện nhặt lên. Từ lần trước Nam Úc Thành từ chối Tào Nguy, người này hiện tại bắt đầu không ưa cậu. Nhân tiện nhìn Nam Úc Thành cũng không vừa mắt. Trước đây mỗi lần đều gọi Úc Thành thân thiết, hiện tại lại biến thành đội trưởng Nam. Thậm chí ngay cả việc chuyển giao tư liệu, Tào Nguy cũng tình nguyện tới gặp Lâm Hạnh, không muốn đi đối mặt với Nam Úc Thành. Đây là chuyện gì vậy? Lâm Hành một bên oán thầm, một bên vẫn là sửa sang lại tư liệu trong tay mình, ôm lấy phần tài liệu Tào Nguy bỏ, đàng hoàng đi tìm Nam Úc Thành. Nam Úc Thành đang viết báo cáo, Vụ án hung thủ giết người liên hoàn lúc trước bởi vì hung thủ đứng ra tự thú, cho nên vụ án miễn cưỡng kết thúc, mà chủ mưu phía sau Quế Kỳ thì lại biến mất gần một tháng. Ngoài ra, Tiêu Đình lúc trước phái đi bảo vệ Quế Kỳ vẫn không có tin tức. Mọi người đều nghĩ khả năng Tiêu Đình gặp tai nạn, không khỏi cảm thấy thương tiếc. Đồng thời cũng tăng cường thêm người truy tìm Quế Kỳ. Mấy ngày nay, vội vàng xử lý, khắc phục hậu quả của vụ án lúc trước, Nam Úc Thành đã liên tục 2 ngày không ngủ. Lâm Hành đem tư liệu đặt ở trên bàn cho anh, thông báo là Tào Nguy chuyển giao. Nam Úc Thành hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái. Thấy thần sắc của cậu bình tĩnh, lúc này mới liền cúi đầu tiếp tục công việc. Lâm Hành thấy phía dưới viền mắt của Nam Úc Thành một màu vòng đen, có chút không đành lòng. Bước chân vốn định rời đi liền quay trở lại. Cậu đi đến bên người Nam Úc Thành, đem bút trong tay anh rút ra. Có việc gì sao? Nam Úc Thành không rõ. Lâm Hành đem anh kéo lên, nói: anh trước tiên đi ngủ một chút đi, để em viết cho. Không có chuyện gì, rất nhanh sẽ viết xong. Nam Úc Thành nói, lại muốn lấy bút trong tay Lâm Hành, bị Lâm Hành tách ra, lườm anh một cái. Nhanh lên một chút đi nghỉ đi, hai ngày nay anh đều không có ngủ rồi. Nam Úc Thành xoa xoa huyệt thái dương của mình, xác thực cảm thấy cái chút choáng váng đầu. Vừa ngẩng đầu thấy gương mặt tức giận của Lâm Hành, nhất thời bật cười, nói: sao lại hung dữ như vậy? Lâm Hành cũng trợn mắt nhìn anh một cái, đem Nam Úc Thành từ vị trí kéo lên, đẩy về ghế sofa dài bên cạnh, lại từ trong tủ lấy ra chăn len, buộc anh phải nằm xuống đắp lên người. Lâm Hành ngồi xổm ở bên cạnh anh, vuốt mái tóc hơi có chút xót xét, nhẹ giọng nói: được rồi, anh ngủ trước một chút, em giúp anh viết. Nam Úc Thành khoảng thời gian này đúng là mệt vô cùng. Lúc trước chuyện của Tiêu Đình mất tích cùng Quế Kỳ tung tích không rõ đều là tảng đá nặng trong lòng mọi người, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Mà Nam Úc Thành là người dẫn đầu, phải gánh chịu áp lực tự nhiên không hề tầm thường. Như Lâm Hành từng nói, mấy ngày nay anh không có nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này bị Lâm Hành ép nằm xuống nghỉ ngơi, trong nháy mắt liền cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới. Anh thấy Lâm Hành ngồi vào ghế giữa bắt đầu viết, khóe miệng không tự chủ được câu lên một vệt ý cười, lập tức liền nhắm hai mắt lại. Sau khi Nam Úc Thành ngủ trong chốc lát, Lâm Hành liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh náo động. Cậu nhìn một chút Nam Úc Thành, thấy đối phương còn đang ngủ, liền giữ định lén lút ra khỏi phòng nhìn. Nhưng mà cậu vừa mới động, Nam Úc Thành liền lập tức mở mắt ra, ngồi dậy. Ánh mắt sáng tỏ, nửa điểm bộ dạng không giống người vừa mới tỉnh dậy. Lâm Hành nhíu mày: anh ngủ tiếp đi, em ra ngoài xem là được. Nam Úc Thành lại không hé răng, nghiêng tai nghe một hồi, đột nhiên hất chăn đứng lên. Lâm Hành đang định cản anh, liền nghe thấy Nam Úc Thành nói: Tiêu Đình đã trở lại. Tiêu Đình xác thực đã trở lại, không chỉ trở về, hơn nữa còn là lông tóc không tổn hại, đoan đoan chính chính mà từ cửa lớn cục cảnh sát tiến vào. Lúc Nam Úc Thành cùng Lâm Hành đi ra, Tiêu Đình bị mọi người vây quanh ngồi ở trên ghế giữa phòng làm việc. Chừng mười mấy người, mỗi người một lời hỏi cô tình huống sau khi cô mất tích. Hết chuyện để làm rồi à? Nam Úc Thành lạnh lùng một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng mà ngậm miệng lại. Trong đại sảnh nhanh chóng yên tĩnh, Nam Úc Thành quét mắt nhìn mọi người một cái, không nhịn được nói: đều về vị trí của mình, công tác không làm xong ngày hôm nay mấy người cũng đừng nghĩ tan tầm. Nói xong, quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Đình: cô đi theo tôi. Ba người trở lại phòng làm việc của Nam Úc Thành, khép cửa lại. Nam Úc Thành nhân tiện nói: nói đi, xảy ra chuyện gì? Lâm Hành từ trong tủ lấy ra một cốc nước, rót cho Tiêu Đình một cốc, liền nghe Tiêu Đình nói: kỳ thật tôi cũng không biết rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Cô bưng cốc nước lên uống một hớp, nhìn Lâm Hành nói một câu: cảm ơn. Lại nói tiếp: ngày đó sếp phái tôi đến bệnh viện, lúc tôi đi qua thời gian còn tương đối sớm, nói chuyện với Quế Kỳ một lúc để cho cô ta biết tình huống đại khái, lại làm một kế hoạch đơn giản. Tôi vốn là muốn từ phòng bên cạnh tiến hành giám thị, dù sao dựa theo Quế Kỳ từng nói, cô ta thấy hiện tượng dị thường chỉ là xảy ra ở hành lang, không liên quan đến phòng của cô ta. Nếu như trong phòng cô ta có thể nhìn thấy, như vậy phòng bên cạnh cũng có thể nhìn thấy. Cô nói xong lại uống một hớp nước. Thế nhưng cô ta cự tuyệt đề nghị của tôi, cô ta nói cô ta sợ. Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là cảm thấy được lưu lại cũng không tồi. Dù sao nhiệm vụ thiết yếu của tôi là bảo đảm an toàn của Quế Kỳ. Nếu có cái gì bất ngờ, tôi ở phòng bên cạnh xác thực có thể không kịp, bởi vậy tôi liền lưu lại. Giọng nói của Tiêu Đình cũng không lớn, tiếng nói thanh lãnh, lúc nói chuyện rất rõ ràng mạch lạc, ít khi dừng lại. Nhưng mà nói tới chỗ này cô lại ngừng lại, tựa hồ có hơi không cam lòng. Lúc mới bắt đầu rất bình thường, tới gần 12 giờ cô ta nói cô ta buồn ngủ, liền tắt đèn. Tôi ngồi ở phía sau cánh cửa, vừa vặn vị trí kia cũng có thể thấy rõ cảnh tượng ngoài cửa. Tôi đợi rất lâu, đã khái khoảng 3 tiếng, tôi liền nghe thấy ngoài cửa xuất hiện tiếng bước chân mà Quế Kỳ nói. Sau khi tôi nghe, liền lập tức cảm thấy được không đúng, bởi vì linh hồn là không thể nào phát ra tiếng bước chân, đồng thời tôi cũng không chút nào nhận ra được bất kỳ khí tức linh hồn nào. Kỳ quái nhất là tiếng bước chân kia lại liên tục, cũng không phải do một người phát ra. Lúc trước cô ta nói, tôi cũng không đặc biệt cảm giác sâu sắc, thế nhưng khi tôi chân chính nghe được tiếng bước chân kia, tôi rõ ràng cảm giác trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh sợ hãi. Nói tới chỗ này, cô ngẩng đầu nhìn Nam Úc Thành. Nam đội trưởng, anh cũng biết, từ khi tôi gia nhập cục cảnh sát tới nay, tôi đã từng trải qua vô số chuyện kinh khủng. Thế nhưng, cố tình trong nháy mắt đó, tôi cơ hồ không có cách nào khống chế, rất muốn chạy đi. Lúc đó, phản ứng đầu tiên của tôi là, tôi đã lâm vào một loại cảm giác nào đó mà tôi không biết. Loại cảm giác này khiến tôi không tự chủ được sản sinh sự sợ hãi đối với sự vật trước mắt. Mà trên thực tế, loại sợ hãi này không phải tự nhiên nảy sinh, mà là bị ngoại lực thôi thúc. Bởi vậy, vì chứng thực ý nghĩ này, tôi nỗ lực rất lớn, cố gắng lấy dũng khí chạy ra ngoài xem. Nhưng mà, chờ tôi mở cửa nhìn về phía hành lang, lại phát hiện trong hành lang không có một bóng người. Tôi đi toàn bộ hành lang, đều vẫn không có bất kỳ thứ gì xuất hiện. Trong lúc tôi trở về phòng, tôi liền nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh đánh nhau. Tôi lập tức nghĩ mình hẳn là bị trúng kế điểu hổ ly sơn, liền nhanh chóng quay trở lại. Ai biết, tôi vừa vào phòng liền bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Cô có chút lúng túng mà cúi thấp đầu. Chờ tôi tỉnh lại, phát hiện mình ở trong một kho hàng xa lạ, điện thoại di động cũng bị tịch thu. Tôi không có cách nào liên lạc với mọi người, chỉ có thể tự mình trở về. Tiêu Đình dừng một chút, trầm giọng nói, tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ, xin lỗi. Không trách cô, mọi người chúng ta đều bị gạt. Thấy Tiêu Đình tự trách, Lâm Hành vội vã an ủi, nói đến một nửa, thấy Nam Úc Thành thần sắc mặt không tốt, liền ngượng ngùng lui về. Nam Úc Thành liếc mắt nhìn Lâm Hành một cái, liền quay đầu nói với Tiêu Đình, chuyện này không thể tính như vậy, trở lại cô viết cho tôi một bản báo cáo 10.000 chữ. Thứ hai, trước khi tới giờ làm việc đặt trên bàn của tôi, suy nghĩ thật kỹ xem bản thân hành động như vậy có vấn đề gì hay không. Tiêu Đình rũ đầu không dám lên tiếng, trầm mặc một hồi, cô bỗng nhiên nói, đúng rồi, còn có cái này, đây là lúc tỉnh lại tôi phát hiện. Nói xong, từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy đưa cho Nam Úc Thành. Lâm Hành đến gần xem, liền thấy trên tờ giấy chỉ viết hai câu rất ngắn. Muốn biết tất cả chân tướng mọi người che giấu, đến nhà xưởng số 39 Thành Đông gặp tôi, không gặp không về. Hai câu này vừa không có phần mở đầu cũng không có ký tên, mà Lâm Hạnh liếc mắt nhìn thấy rõ ràng đây là Quế Kỳ viết cho cậu. Tất cả chân tướng mà mọi người giấu giếm. Câu nói này Lâm Hạnh vừa nhìn thấy liền lập tức nhíu mày. Rất nhanh, cậu liền nghĩ tới ngày hôm đó bản thân cậu tỉnh lại ở trong phòng bệnh của Quế Kỳ. Lúc đó, bởi vì cậu khó giải thích được hôn mê bất tỉnh, đầu óc ảm đạm. Hơn nữa, cố dịch đột nhiên xuất hiện, dẫn đến Lâm Hành từ đầu tới đuôi đều ở trong trạng thái ngờ ngờ ngát ngát. Trên căn bản vẫn bị người ta nắm mũi dắt đi, căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra. Mà mấy ngày kế tiếp, bởi vì vội vàng xử lý vấn đề vụ án lúc trước lưu lại, bận biểu đến mức chân không chạm đất. Hơn nữa lo lắng an nguy của Tiêu Đình, không chỉ là Nam Úc Thành không nghỉ ngơi thật tốt, Lâm Hành cũng trước sau ở trong trạng thái thần kinh căng thẳng, không chiếm được trạng thái buông lỏng, cho nên càng là không cân nhắc đến sự kiện xảy ra ngày hôm đó. Bây giờ thấy một tờ giấy đột ngột như vậy, Lâm Hạnh nhớ lại chuyện xảy ra ngày đó, một cách tự nhiên liền cảm thấy rất nhiều điều không đúng. Đầu tiên chính là Nam Úc Thành cùng A Triệt cố ý che giấu. Lâm Hạnh nhớ rõ, cùng ngày sau khi cậu tỉnh lại, A Triệt đã từng biểu hiện như là bị thương rất nghiêm trọng, hết sức thống khổ. Căn cứ Nam Úc Thành nói, A Triệt bị thương trước khi đến bệnh viện, bởi vì cố kỳ phiến phái đi làm nhiệm vụ cho nên mới bị thương. Nhưng là nơi này tồn tại hai lỗ thủng hết sức rõ ràng. Thứ nhất, Tiêu Đình mất tích đã là chuyện mọi người đều biết. Bản thân Tiêu Đình thực lực không tầm thường, tuy nói cùng A Triệt có chênh lệch nhất định, mà vẫn có thể chế phục được Tiêu Đình. Đương nhiên, sẽ không phải hạng người hời hợt như vậy. Dưới tình huống A Triệt bị thương như vậy, tại sao Nam Úc Thành vẫn cứ không sáng suốt lựa chọn phái A Triệt đi giám thị cùng bảo vệ Quế Kỵ? Thứ hai, trước khi Lâm Hành hôn mê, từng ở nhà vệ sinh lầu 1, từng có một lần ngắn ngủi chạm mặt A Triệt. Lúc đó, A Triệt vẫn là hình thái thiếu niên. Ở trên người A Triệt, Lâm Hành cũng không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào. Căn cứ biểu hiện A Triệt lúc đó cũng không giống như là chịu qua bất kỳ thương tổn nào. Mà sau đó, Lâm Hành tỉnh lại, Nam Úc Thành tùy tiện đụng vào A Triệt một cái. Cậu ta đau đến mức la thất thanh, khiến người ta không thể không hoài nghi. Sự thật là trong đoạn thời gian Lâm Hành hôn mê, A Triệt mới bị trọng thương. Ngoài ra, lúc đó Cố Dịch xuất hiện cũng hết sức kỳ quái. Hết chương 1. Quyển 5. Bầu trời tràn ngập sương mù, chương 2. Dựa theo lời giải thích của Cố Dịch là sau khi ông ta khám phá ra âm mưu của Quế Kỵ mới chạy đến bệnh viện cứu Lâm Hành. Như vậy, sau khi cứu Lâm Hành xong một lần nữa, ông ta trở lại phòng bệnh giải thích tất cả cho Lâm Hành. Vậy thì một đoạn thời gian bỏ trống, ông ta đi nơi nào? Chẳng lẽ là đuổi theo Quế Kỵ? Thế nhưng lời của ông ta kể lại cũng không có nói hướng đi về sau của Quế Kỵ. Nói chính xác, Cố Dịch căn bản không có đề cập đến chuyện lúc sau xảy ra tại bệnh viện. Lúc đó Lâm Hành suy đoán Cố Dịch sở dĩ không có nói tới là bởi vì cảm thấy được chuyện sau đó không quá quan trọng. Mà bây giờ nghĩ lại là cảm thấy hoàn toàn không phải như thế. Cố Dịch sở dĩ không đề cập tới một phần tính khả thi rất lớn là bởi vì ông ta không biết. Bởi vì không biết cho nên lựa chọn lãng tránh đề tài này, dùng giao dịch của Quế Kỵ và ông ta đạt thành dời đi tầm mắt của người nghe. Lúc đó sự chú ý của Lâm Hành cơ hồ đều bị thỏa thuận của Quế Kỵ và Cố Dịch hấp dẫn, cũng là một cách tự nhiên quên mất lỗ thủng này. Nhưng là Cố Dịch tại sao phải tận lực chạy đến bệnh viện nói dối để gạt cậu? Đến tột cùng lời ông ta nói cái nào là thật, cái nào là giả, hay là nói tất cả đều là lời nói dối? Lâm Hành không phân biệt được. Cậu hiện tại thậm chí cũng không biết khoảng thời gian này tới nay tin tức cậu nhận được đến tột cùng có bao nhiêu chân thật, bao nhiêu giả dối. Cậu ngẩng đầu nhìn Nam Úc Thành, lại nhìn Tiêu Đình, tâm lý yên lặng hạ xuống quyết định. Nam Úc Thành nghiên cứu xong tờ giấy, liền đi xem phản ứng của Lâm Hành, thấy Lâm Hành cau mày không lên tiếng, nhân tiện nói: "Chuyện này em không cần quan tâm, gần đây em chạy tới chạy lui cũng gặp phải không ít chuyện, hai ngày nay liền cẩn thận ở trong cục cảnh sát đi." Ý tứ là, chính là để Lâm Hành không cần nghĩ đến đi gặp Quế Kỵ. Lâm Hành không hé răng, chỉ là gật gật đầu, nhìn bề ngoài như là chấp nhận lời giải thích của Nam Úc Thành. Trên thực tế, trong lòng tính thế nào e sợ chỉ là tự bản thân cậu mới biết. Nam Úc Thành quan sát cậu một chút, lại phổ phổ vai cậu: "Được rồi, trước tiên em đi làm việc của em đi, một hồi tan tầm không cần chờ anh, anh phóng chừng muộn một chút mới trở về." Nói xong, thấy Tiêu Đình cũng đứng lên dự định rời đi, lại nói: "Cô ở lại, tôi có chút chuyện cần hỏi cô." Lâm Hành trở lại phòng làm việc của mình, đem công việc còn dư lại làm xong, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã đến thời gian tan tầm, liền thu dọn đồ đạc từ cục cảnh sát rời đi. Cậu cũng không có lập tức trở về nhà mà xoay người đi đến bệnh viện lúc trước. Bệnh viện này cậu đã qua mấy lần, quen cửa quen nẻo đi đến thẳng phòng bệnh của Quế Kỳ nằm lúc trước. Và lúc này chính là trạng vạng, chỉ có hai y tá ở lại trực ban, nhìn thấy Lâm Hành liền hỏi cậu tìm ai. Lâm Hành há miệng, còn chưa kịp hỏi, lại nghe cô y tá khác nói: "Ai, tôi đã thấy anh đến phòng bệnh nhân phòng số 37 sao, cô ta đã đi rồi." Lâm Hành vốn là muốn hỏi vấn đề khác, nghe thấy cô y tá nói một câu như vậy, hơi sửng sốt một chút, lời nói ra khỏi miệng liền đổi thành vấn đề khác: "Là ai giúp cô ấy giải quyết xuất viện?" Y tá kia không giải thích được, nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái: "Chính cô ấy à, nhắc tới cũng kỳ quái, vết thương của cô ấy cần phải nằm viện ít nhất một tháng, vậy mà lại khỏi nhanh như vậy." Vừa nói, một bên lấy cùi chỏ đụng y tá khác bên cạnh mình: "Ai, cô nói có đúng không? Còn chưa từng thấy bệnh nhân nào có năng lực phục hồi nhanh như vậy đâu." Y tá kia đang vội làm đăng ký, liền lung tung gật gật đầu. "Cô ấy có để lại thứ gì không? Hoặc là có nói qua cô ấy phải đi chỗ nào không?" Cứ việc tất cả mọi người nói cho Lâm Hành, Quế Kỳ là giả bất thiện, đồng thời căn cứ chứng cứ bọn họ hiện nay lấy được, quả thật cũng có rất nhiều chuyện đều là kế hoạch của Quế Kỳ. Thế nhưng dù vậy, trước khi không có chứng cứ xác minh Quế Kỳ đối với cậu lòng mang ác ý, cậu vẫn hy vọng dùng ý nghĩ thiện lương phỏng đoán ý nghĩ của Quế Kỳ. Cậu hy vọng Quế Kỳ lưu lại thứ gì đó, hoặc là manh mối gì đó có thể nhờ vào đó để chứng minh sự trong sạch của cô ấy. Nhưng mà Quế Kỳ không lưu lại bất cứ thứ gì. Nhìn thấy hai người y tá cùng nhau lắc đầu, trong lòng Lâm Hành cũng chìm xuống. Cậu suy tư một chút, lại hỏi: "Đúng rồi, tôi hỏi các cô một chút, trong bữa tối ngày 18 là ai chịu trách nhiệm trực ban?" Hai cô y tá kia chẳng hiểu ra sao, nhìn nhau một cái. Y tá lúc trước nói chuyện với Lâm Hành nói: "Là tôi, làm sao vậy?" Lâm Hành do dự nói: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút, buổi tối ngày hôm ấy cô có gặp tôi hay không?" "Gặp qua anh, cái ý gì?" Y tá nhíu mày lại, hiển nhiên không hiểu câu hỏi của Lâm Hành có dụng ý gì. "Tôi từng thấy anh à, buổi tối ngày hôm ấy không phải anh từ thang máy đi lên à?" Lâm Hành nhất thời cảm thấy cả người cứng đơ, khí lạnh từ lòng bàn chân của cậu bắt đầu dần lên. Cậu chần chừ nói: "Cô xác định là tôi?" Y tá kia lườm một cái, hơi hơi không kiên nhẫn: "Đương nhiên là anh, vừa đi vừa sửa sang quần áo. Nói thật, lúc đó mấy người chúng tôi còn đang thảo luận anh có khí chất rất tốt, làm sao vào lúc này lại không giống với lúc trước vậy?" Nói xong, lại nhìn trên dưới quan sát Lâm Hành một phen. Lâm Hành lúc này trong đầu hơi mơ hồ, hoảng hốt hỏi: "Vậy tôi lúc đó là trực tiếp đi vào phòng bệnh kia, sau đó tôi có đi ra không?" "Vậy tôi cũng không biết, sau đó tôi đi xuống dưới tầng." Y tá kia nghi ngờ nhìn Lâm Hành: "Sao anh lại hỏi tôi như vậy, lẽ nào chính anh làm gì anh cũng không nhớ sao?" Gương mặt Lâm Hành trắng bệch, chậm rãi lắc lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, liền quay người rời khỏi. Y tá kia ở phía sau, nhìn làm sao cũng đều cảm thấy được người này không đúng, không khỏi hảo tâm hỏi một câu: "Anh có phải là trí nhớ không được tốt không? Nếu không, tôi dẫn anh xuống phòng khám dưới lầu xem thử một chút nha." Lâm Hành không quay đầu lại. Trên thực tế, đắm chìm trong khiếp sợ, cậu căn bản không có chú ý tới người phía sau đang nói cái gì. Cậu vừa đi, một bên lung tung không có mục đích. Đi một đoạn đường vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện vậy mà đã đến cửa chính bệnh viện. Nhìn ngoài cửa dòng xe cộ lui tới, trong nháy mắt trong lòng cậu nảy sinh một loại cảm giác mờ mịt không biết mình nên đi nơi nào. Từ sau khi nằm mơ thấy giấc mộng kiếp trước, Lâm Hành luôn có một loại cảm giác hoảng hốt, tự hồ cảm thấy chỗ nào cũng không đúng. Nhưng là cậu không nhớ ra được chỗ không đúng này tột cùng là ở chỗ nào. Sau đó liên tiếp vụ án xảy ra phân tán sự chú ý của cậu đối với giấc mơ, cũng làm cho cậu quên tâm ý từ đầu đến cuối đều tồn tại một cảm giác dị dạng này. Mà bây giờ sau khi trải qua cuộc đối thoại nhỏ vừa nãy, cho dù có tiếp tục trì độn, Lâm Hành cũng ý thức được ở trên người mình xác thực đã xảy ra một loại biến hóa nào đó. Nhưng là đến cùng không đúng ở chỗ nào, tại sao cậu hoàn toàn không có ấn tượng với chuyện xảy ra lúc trước ở bệnh viện. Đồng thời, tình hình như thế tại sao cậu luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lâm Hành ngồi ở bồn hoa ngoài cửa bệnh viện, ôm đầu suy nghĩ nửa ngày vẫn không có bất cứ manh mối nào. Cậu thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn bên ngoài cửa bệnh viện. Lúc này, cửa chính có hai chàng trai trẻ tuổi đi vào, nhìn qua tự hồ là sinh viên gần đó. Một người trong đó tự hồ đã uống say khướt, một người khác vác trên vai, người đầy mùi rượu một đường tiến vào. Lâm Hành nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu bỗng nhiên có một tia sáng chợt lóe. Cậu lập tức nhớ tới tình cảnh vừa nãy tự hồ mình đã từng quen biết, đến tụt cùng là ở nơi nào. Đó là một năm trước, lúc đó cậu còn ở trường học. Lúc đó bởi vì sinh nhật Trương Thần mời cậu ra ngoài uống rượu. Tới gần nửa đêm, cậu uống say từ ngoài trường học trèo tường tiến vào. Bởi vì say quá mức lợi hại, không cẩn thận liền rơi xuống bên cạnh rừng cây nhỏ đầy bùn đất. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cậu mới bất ngờ đụng phải thi thể của Trương Hàm Vũ lúc đó bị giết hại, trực tiếp dẫn đến cậu về sau bị cuốn vào bên trong một loạt sự kiện linh dị. Mà sau khi chuyện này phát sinh, ngày thứ hai, Lâm Hành lại hoàn toàn không nhớ rõ đêm đó xảy ra chuyện gì. Căn cứ trước sau cậu mất đi ý thức, cậu ngã vào sau bức tường vây, nhưng Cố Kỳ Viễn lại ở bên cạnh rừng cây nhỏ phát hiện ra cậu. Khoảng cách giữa hai vị trí cách nhau khoảng 200m, khoảng cách này đặt ở bình thường đương nhiên không đáng nhắc tới, nhưng khi đó Lâm Hành nằm trong trạng thái say rượu hôn mê, nhưng là rất khó làm được. Đồng thời, cho dù làm được, Lâm Hành cũng không đến nỗi hoàn toàn không có ký ức. Lâm Hành nhớ tới, lúc đó sau khi biết tình huống này, cậu đã từng hung hăng khổ não một trận, sau đó bị một câu mộng du của Nam Úc Thành phá vỡ tất cả suy đoán. Thế nhưng, cho đến ngày nay, lần thứ hai hồi tưởng lại, Lâm Hành lúc này mới ý thức được. Tự hồ, lúc trước bản thân cậu suy đoán cái chút quá mức đơn giản. Lẽ nào không phải là mộng du? Lâm Hành nhớ tới người y tá kia vừa nói, vừa đi vừa sửa sang quần áo, nói thật, lúc đó mấy người chúng tôi còn đang thảo luận, nói anh có khí chất rất tốt. Câu nói này, thông tin truyền lại rất đơn giản. Đúng buổi tối ngày hôm ấy tôi nhìn thấy anh. Tuy rằng ý nghĩa biểu đạt cuối cùng đều giống nhau, mà chi tiết lại có sự bất đồng rất lớn. Đầu tiên, câu nói kia của y tá nói rõ một đạo lý phi thường trắng trợn, đó chính là buổi tối hôm đó Lâm Hành từ trong thang máy đi ra vẫn luôn có ý thức. Chuyện này loại trừ khả năng Lâm Hành bị điều khiển, hoặc là giống như lúc trước Lâm Hành cho là mộng du, bởi vì một người bị thao túng hoặc là vô ý thức làm chuyện nào đó, không thể nào biết làm ra hành động nhỏ như sửa sang quần áo, đồng thời còn có ý thức phản ứng. Nói cách khác, nếu như Lâm Hành bị khống chế đi đến phòng bệnh của Quế Kỵ, như vậy cậu hẳn là phải dùng khuôn mặt đờ đẫn đi thẳng đến nơi cần đến, mà không phải là vừa đi vừa sửa sang quần áo. Một người không có ý thức bị điều khiển, không có mỹ quan nổi lên ý niệm, quần áo bị nhăn nheo. Như vậy, đối với tình huống như thế liền tồn tại 3 loại giả thiết. Loại tình huống thứ nhất là Lâm Hành bị phụ thân, sau đó linh hồn sẽ thay thế Lâm Hành đi đến phòng bệnh của Quế Kỵ. Tình huống như thế Lâm Hành đã từng trải qua, bởi vậy trên thực tế đúng là có tính khả thi. Linh hồn mặc dù là tự oán khí ngưng tụ mà thành, nhưng là vẫn ý thức nhất định của bản thân. Còn loại linh hồn có ý thức mạnh mẽ, sống động, biểu hiện không khác nào người bình thường. Lâm Hành xác thực không có cách nào khẳng định, mà không thể không nói đây là suy đoán có tính khả thi nhất. Loại tình huống thứ hai là lúc đó cái người kia từ trong thang máy ra căn bản không phải là bản thân Lâm Hành, mà là một người khác có ngoại hình giống hệt Lâm Hành, mang theo một loại mục đích nào đó không biết trong thời gian như vậy tới gần phòng bệnh của Quế Kỵ. Thế nhưng tình huống như thế theo yêu cầu thỏa mãn điều kiện hạn chế thực sự quá nhiều. Cho dù có thể thông qua hóa trang để đạt tới trình độ giống y hệt Lâm Hành, mà trên thực tế chuyện này cũng rất khó thực tế. Ít nhất hiện nay Lâm Hành nhìn không ra dũng ý khi hành động như vậy, bởi vậy cậu cho ra tình huống như thế tính khả thi không lớn. Tình huống cuối cùng cũng chỉ là Lâm Hành giả thiết. Lâm Hành đã từng hiểu qua một ít thông tin liên quan tới hai nhân cách trong cùng một thân thể. Tình huống như thế trong cuộc sống vô cùng hiếm thấy. Mà giả thiết trong cơ thể Lâm Hành tồn tại một nhân cách Lâm Hành không biết, Như vậy lúc trước vô ý thức tiến vào phòng bệnh của Quế Kỳ, cùng với trước đây không giải thích được, từ phía sau từng quay trường học chạy đến bên cạnh trường cây nhỏ. Hai điểm này ngược lại là cùng có thể giải thích được. Thế nhưng, nơi này liền có một vấn đề tương đối lớn. Hai nhân cách là bệnh tật thuộc về tâm thần, nó thông thường sẽ phát sinh trên người từng bị chấn thương về tâm lý. Thường thường là những người tuổi thơ từng chịu đựng trắc trở khó có thể quên, người bị đả kích sau khi trưởng thành trong lúc chịu đựng áp lực lớn sẽ từng bước bộc lộ ra nhân cách thứ hai. Mà tình huống như thế đặt ở trên người Lâm Hạnh cũng không thích hợp. Lâm Hạnh mặc dù không có mẹ, mà từ nhỏ đến lớn cũng coi như là được nuông chiều, không có chịu qua đả kích lớn, tự nhiên cũng không sản sinh ra nhân cách thứ hai. Đồng thời, muốn thức tỉnh nhân cách thứ hai cũng là cần phải đối mặt với trường hợp dưới sự kích thích quá lớn mới có thể dẫn đến. Điểm này không phù hợp với trạng thái tinh thần của Lâm Hạnh trước khi mất đi ý thức. Ngoài ra, về mặt tình cảm mà nói, Lâm Hạnh cũng không muốn bản thân mình tồn tại căn bệnh đa nhân cách này. Bởi vậy, về điểm đó, Lâm Hạnh chỉ là đưa nó liệt vào giả thiết mà không đưa nó vào phạm vi cân nhắc. Suy tính nửa ngày, Lâm Hạnh vẫn cứ cảm thấy được loại tình huống thứ nhất phát sinh tính khả thi lớn hơn. Thế nhưng, nghĩ tới đây những vấn đề mới liền xuất hiện. Thứ nhất, lần này Lâm Hạnh vô ý thức hành động so với lúc trước ở rừng cây nhỏ có giống nhau hay không? Thứ hai, nếu quả như thật là bị linh hồn phụ thân, như vậy linh hồn này có mục đích gì? Lâm Hạnh nhìn sắc trời trên đỉnh đầu dần dần tối tăm, lâm vào trầm mặc sâu sắc. Hết chương 2.